Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 tự tiến cử. Ngày hôm sau, Giang Khê liền cấp Đường Túc điện thoại đi điện thoại hỏi bị gồm thâu chuyện này. Đường Túc ngược lại vui tươi hớn hở mà: Tiểu Khê, này ngươi cũng không biết, lưng dựa đại thụ Hảo Thừa Lương, chúng ta nhập vào Tinh Quang liền không hề là tiểu đánh tiểu nhào tiểu công ty. Hơn nữa Hàn Ca phúc hậu, độc lập kinh doanh quyền vẫn như cũ cho ta. Tinh Quang sẽ không can thiệp, tổng công ty sẽ phái chuyên gia tiến đến định giá. Đường Túc phòng làm việc đem nghênh đón tân một đám góp vốn. Giang Khê có điểm xem không hiểu Đường Túc cùng Hàn Sâm quan hệ. Đường ca cùng Hàn tiên sinh còn không phải là đầu tư người cùng bị đầu tư người quan hệ sao? Huống chi, ta hợp đồng là chuyện như thế nào? Nói lên này, Đường Túc có điểm ngượng ngùng mà: Khê Khê à, việc này đi. Hắn gãi gãi đầu: Ngươi có phải hay không có điểm hiểu lầm Hàn ca? Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Nam nhân ân cần, ở Giang Khê này đầu tiên liền kéo một đạo cao áp cảnh giới tuyến. Hắn nói muốn khuynh tận toàn lực phủng hồng ta. Trên đời này còn có thể có miễn phí cơm chưa? Giang Khê logic thật sự quá bình thường bất quá. Nàng hiện tại một nghèo hai trắng, trừ bỏ một chút sắc đẹp, thật sự nghĩ không ra có thể có cái gì vào quý nhân đôi mắt. Cái này đi, Đường Túc cũng không biết như thế nào giải thích. Dù sao liền hắn xem, Hàn ca đối Giang Khê nha đầu này phiến tử là không có một chút tình yêu nam nữ. Ta cùng ngươi nói sự kiện, kỳ thật đi, Hàn ca người này có điểm tật xấu. Giang Khê chăm chú lắng nghe. Hắn a, chính là tình yêu quá mức. Ngươi biết không, Đường Túc đánh cái Hàn Sâm ở thành phố S, hắn chí hai bộ Thiên Hòa Thượng Uyển kia Lâm Sơn biệt thự, chuyên môn dùng để dưỡng các loại lưu lạc miêu cẩu. Này đó miêu miêu cẩu cẩu đều là hắn ở trên đường nhìn đến tùy tay nhặt. Liền này, còn thỉnh chuyên gia xử lý. Thành phố S Thiên Hòa Thượng Uyển đó là cái gì khái niệm? Một bình 15 vạn giá trên trời biệt thự, chung quanh hàng xóm phi phú tức quý, người thường liền tính tước tiêm đầu cũng vô pháp ở kia trí thượng phiến gạch phiến ngói địa phương. Ở toàn bộ thành phố S, sang quý cùng tính bài ngoại là có tiếng. Giang Khê nguyên bản không biết, bị Đường Túc phổ cập khoa học một phen cũng sẽ biết. Nàng kinh ngạc nói: Cho nên kia Hàn tiên sinh là đầu óc có hố, đem nàng coi như những cái đó lưu lạc miêu miêu cẩu cẩu. Tình yêu quá mức tính toán chi viện một phen. Tiểu Khê, đừng nói như vậy sao? Đường Túc ha hả cười nói: Liền Hàn ca tư sắc, nơi nào sẽ thiếu mỹ nhân? Ngươi liền đem tâm hảo hảo mà thu hồi đi. Băng phản ứng hắn, chờ hắn thích thú qua đi, liền sẽ không tới quấy rầy ngươi. Giang Khê ngoặc kép: Ha ha, nhưng thật ra có chuyện. Tiểu Khê, thứ bảy có rảnh sao? Chúng ta đến lúc đó gặp mặt nói. Thứ bảy? Giang Khê không thượng lớp học bổ túc, nhưng thật ra có thể không ra tới. Bất quá, Đường ca, ta phải bồi ta mẹ đi ra ngoài một chuyến. Nàng đem Giang mẫu muốn ở Đào Bảo khai do ngâm cửa hàng sự nói biến. Đường Túc vội vàng cử đôi tay duy trì. Giang gì tay nghề tự nhiên là không thể chê. Chờ cái gì thời điểm chuẩn bị cho tốt phát cái liên tiếp cho ta. Ta giúp ngươi ở Weibo đẩy đẩy. Rượu hương còn sợ ngõ nhỏ thơm money. Đường béo cái này lão thiết đề cử, ở Weibo thượng một cái có thể bán thượng 7-8 vạn kêu giới. Giang Khê tự nhiên vui mừng mà chịu lãnh. Thanh âm ở loa phát thanh nghe được phá lệ ngọt. Cảm ơn Đường ca. Hai người hàn huyên chút chi tiết. Đường Túc thuận đường cho chút kiến nghị. Liền ở Giang Khê muốn quải điện thoại khi, tiện hề hề hỏi câu, ai, ngươi cùng ta kia cháu ngoại trai sao lại thế này? Giang Khê giả ngu, cái gì sao lại thế này? Hắn ngày hôm qua cả đêm cùng ném hồn dường như, ta lão tỷ sáng sớm gọi điện thoại cho ta, nói cùng trường học thỉnh một cái tuần giả, làm ta dẫn hắn suốt ngoại giải sầu, kẻ có tiền thế giới. Không biết Giang Khê bang mà trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thứ bảy buổi sáng, Giang Khê cùng Giang Mẫu đi trước nội thành Hoa Điểu thị trường. Chai lọ vải bình không tìm, nhưng thật ra từ bên kia bán các màu sứ vải lão bản kia được cái nơi đi. Giang Mẫu nhiệt tình 10 phần, Mã Bất Đình để mà lãnh Giang Khê lại đi thân thị vùng ngoại ô một nhà loại nhỏ pha lê chế phẩm xưởng. Lão bản thực hòa khí, nghe nói ý đồ đến đảo cũng không so đo đặt hàng lượng quá tiểu. Hai bên câu thông hảo pha lê vải kiểu dáng, liền trực tiếp ký xuống hợp đồng, đính 5.000 chỉ pha lê vải. Khê khê, này tiền a, cũng thật không trải qua hoa, kỳ thật luận đến đơn chỉ cũng mới 8 mao. Nhất tiện nghi hay mao, nhưng Giang Khê kiên trì yêu cầu dùng tốt nhất bảo vệ môi trường tài liệu. Này giới liền lên rồi. 5.000 chỉ thanh toán tiền đặt cọc 2.000, 7 ngày sau giao phó, đuôi khoản 2.000, tổng cộng 4.000 liền đi. Sự tình làm được thuận lợi, chờ trở lại trấn Mao Cát. Mới qua nửa ngày, Giang phụ gần nhất đều ở chạy lâu thị, tân bắt đầu phiên giao dịch không suy xét, thân thị phòng ở không hút hàng, lâu bàn thả 2 năm không bán xong còn có. Hắn liền ở quanh thân chậm rãi xem, vừa nghe lão bà hài tử làm tốt sự, vội vàng làm lại đây một đạo. Giang Khê trong lòng hiểu rõ, không chút hoang mang, thành thị này, kiếp trước nàng ở mười mấy năm sau trở về quá, chỉ là khi đó cảnh còn người mất, nhà ngang sớm không có, thân thích bằng hữu biến mất, chuyển nhà, liền đại bá gia đều không có tin tức. Nàng một bên hỏi thăm cha mẹ tin tức, một bên tránh né truy nã, gian nan cầu sinh, sống được cùng cống thoát nước lão thử không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng đối thân thị đại khái tình huống vẫn là hiểu biết. Như vậy một tòa thành thị, tuy rằng mười mấy năm sau bởi vì lạm phát giá nhà có điều dâng lên, nhưng cùng thành phố S, thâm thị, thành phố B giá nhà bay nhanh dâng lên so sánh với chỉnh thể giá nhà quả thực là tại chỗ đạp bộ. Toàn bộ thân thị chỉ có khoảng cách trung tâm thành phố không xa Nam Đường cái ngoại lệ. Lại quá 2 năm, nhân đại nhà đầu tư tiến vào, cùng bản địa chính phủ chung sức hợp tác, sáng lập ra một cái tân đại phố buôn bán. Chung quanh giá nhà nhanh chóng tiêu thăng, thành thân thị tân lâu vương. Hiện tại, nơi đó tân kiến lâu bàn còn đọng lại hơn phân nửa bán không ra đi. Chung quanh tuy rằng không tính là đất hoang, nhưng so với náo nhiệt trung tâm thành phố, coi như hoang vắng, thấp bé kiến trúc tùy ý có thể thấy được. Nhà ngang, hộ bị cưỡng chế. Toàn bộ Nam Đường cái như là lùi lại 10 năm, cùng phồn hoa náo nhiệt trung tâm thành phố thập phần không xứng đôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vẫn luôn không chiếm được hữu hiệu khai phá, thẳng đến cường thế tư bản tham gia, mới đưa Nam Đường cái phụ cận chỉnh đến rực rỡ hẳn lên. Mấu chốt nhất chính là, chỗ đó hiện tại thực tiện nghi. Trung tâm thành phố không xa, một bình không đến 5.000 đều giới, nàng đỉnh đầu tài chính cũng đủ chi trả 2 đến 3 bộ đầu phó. Chờ đến 10 năm sau, nơi này đã sớm tăng tới 5 vạn nhất bình, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại việc cấp bách là, như thế nào thuyết phục Giang phủ Giang mẫu, mua nơi này. Hai người tiến đến Giang phủ chỗ đó, Hắn quả nhiên vẫn là suy xét ở Thân Thị, một trung phụ cận Chí Phòng. Ba, ngươi có hay không nghĩ tới dọn đi nội thành trụ? Trấn Mao Cát rốt cuộc ở trấn trên. Giang phủ như là bị đánh thức, Khê Khê muốn đi nội thành trụ. Ở thế hệ trước, trong lòng thành phố người muốn so trong trấn người cao cấp, trong trấn người muốn so dân quê cao cấp, người hướng chỗ cao đi. Giang Khê nói như vậy, Giang phụ tự nhiên đương nàng là tưởng cao cấp một chút. Coi như đúng không? Giang Khê ôm Giang phụ cánh tay, cùng nhà mình lão phụ thân làm nũng. Được chưa? Hành hành hành, tiền ngươi tránh. Khê Khê tưởng xài như thế nào đều thành, tiêu chuẩn nữ nhi nô ở thân khuê nữ trước mặt là không có ý kiến. Giang mẫu không đồng ý. Khê Khê, ngươi còn phải tại đây đi học đâu, đi nội thành mua phòng nhiều không có phương tiện. Mẹ, phòng ở chờ tới tay còn phải trang hoàng, trang hoàng lại tán tán vị, chờ chúng ta có thể ở lại đi vào. Ta không sai biệt lắm cũng muốn tốt nghiệp. Giang Khê đô đô miệng, khó được lộ ra một mặt tính trẻ con. Ta cũng sẽ không vĩnh viễn ở cao trung đi học, hiện tại liền thuê nhà bái đến. Nghe ta nữ nhi, coi như cho nàng tích cóp của hồi môn, ở thành phố có phòng như thế nào đều dễ nghe. Giang phủ không nguyên tắc mà đánh nhịp, chúng ta đây bên này liền không nhìn, chờ ngày mai đi thành phố nhìn xem. Thật đem các ngươi không có biện pháp. Giang mẫu ngoài miệng oán giận, trên mặt lại nở nụ cười. Gần nhất ăn được ngủ ngon, sắc mặt trái lại đảo có vẻ so từ trước càng tuổi trẻ. Bất quá trấn trên phòng ở không mua về không mua, ba người đều quyết định một lần nữa thuê cái đại điểm hảo điểm. Phía trước thời gian hấp tấp, tài chính khan hiếm, tuyển phòng lấy ánh sáng giống nhau. Hàng năm chiếu không tới Thái Dương, địa phương lại tiểu, cự trường học còn xa, thật sự không nhiều quá lý tưởng. Thuê nhà không thể so mua phòng, Giang phụ gần nhất lại tổng ở phụ cận lắc lư. Lúc này liền hiện ra kinh người quyết đoán, chỉ chốc lát liền chụp định rồi một nhà. Khoảng cách trường học mới một cái phố, đi bộ 5 phút đồng hồ. Tiểu khu nửa cũ nửa mới, phụ cận nhiều trụ chính là giáo công nhân viên chức. Hàng phía trước vô che đậy vật, 100 nhiều bình phòng. Chủ nhân gia nguyên lai tưởng chờ nhi tử tốt nghiệp trở về làm hôn nhà ở, nhưng kia gia nhi tử ở liền đọc thành thị tìm cái bản địa lão bà người hiếu thuận, trực tiếp đem lão nhân tiếp qua đi cùng nhau trụ. Người môi giới một bên đẩy cửa một bên giới thiệu nói. Giang Khê đẩy ra phòng ngủ chính, tảng lớn dương quang chiếu vào, sàn nhà bị chiếu đến ánh vàng rực rỡ, phát ra tùng mộc thanh hương. Tố sắc bức màn bị gió thổi đến như mặt nước phất động. Cửa sổ dưới hiên một chuỗi chuông gió leng keng vang lên. Hết thảy đều vừa vặn tốt, nàng thật sâu hít vào một hơi. So với từ trước nhà ngang, so với tăng gia thấp bé âm chắc căn nhà thấp bé, Giang Khê cơ hồ là lập tức yêu này khối địa phương. Tương lai tân phòng, khác có thể không có, nhưng nhất định phải tảng lớn cửa sổ sát đất, ánh mặt trời xuyên thấu mây mù, dừng ở nhân thân thượng, tựa hồ có thể lập tức đuổi đi trên người âm lãnh, đem cả người đều chiếu đến xõa tung ấm áp, hướng dương sinh trưởng, ta sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Giang Khê tưởng, ngoặc kép, lấy ánh sáng tốt đẹp, gia cụ đầy đủ mọi thứ, có thể trực tiếp giỏ sách vào ở. Tiểu khu ngoại liền có trạm xe buýt, giao thông phương tiện, trường học, siêu thị, bệnh viện cũng ly đến không xa. Ở ta đỉnh đầu phòng nguyên là phi thường tốt, chỉ là chủ nhà có cái yêu cầu, áp 1 bộ 6, tiền thuê nhà nửa năm một giao. Nghe đến đây, Giang Khê đột nhiên sửa lại chủ ý. Nơi này có thể mua sao? Người môi giới sửng sốt. Mua. Đúng vậy, Giang Khê tin tưởng mắt duyên. Chờ ta hỏi một chút. Người môi giới đánh thông điện thoại. Khó xử nói. Lão nhân nói ở quê quán có căn hộ. Liền tính là có cái căn. Vạn nhất con dâu không hài lòng. Bọn họ còn có thể có cái đường lui. Cho nên không muốn bán. Giang Khê có điểm tiếc nuối. Bất quá nàng không như ý thời điểm nhiều. Thực mau liền không bỏ trong lòng. Giang phụ thấy nữ nhi thích. Tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Hai bên tính toán. Đương trường liền đánh nhịp ký xuống hợp đồng. Tiền thuê nhà muốn so phía trước quý một ít. Một tháng 2.800. Mà Giang phụ một tháng tiền lương mới 3.800. Bất quá Giang Khê hiện tại phát sóng trực tiếp thu vào cao. Phó thật sự sảng khoái. Thuê tân phòng. Phía trước phòng ở còn có 2 tháng đến kỳ. Vừa lúc dùng để đương kho hàng. Trang Giang mẫu định chế chai lọ vải bình. Nhưng thật ra lần trước buôn bán trở về nhị tay gia cụ. Giang phụ quyết định hôm nào lại kéo đến chợ xe cần hên. Quy ra tiền lại bán. Chờ hiệp ước lăn lộn xong. Một ngày thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Dáng màu đầy trời. Giang Khê lúc này mới nhớ tới đường béo trước kia đề cập sự. Mẹ, ba, các ngươi đi về trước. Ta muốn đi quán cà phê một chuyến. Giang phụ nơi nào chịu. Chính là kiên trì đem nàng đưa qua đi. Mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Đường ca, ta tới rồi. Ngươi ở đâu? Giang Khê gọi điện thoại. Tiểu Khê, nơi này đâu? Cửa kính nội. Đường béo một thân tao bao tế biên bạc lam tây trang. Đứng lên chiều nàng vẫy tay. Giang Khê nheo nheo mắt. Lại thấy quả cam cửa hàng trưởng tự mình đẩy cửa. Hoan nghênh chúng ta người nổi tiếng trên Internet trở về, nàng nhếch lên khóe miệng. Đôi mắt cười đến mị thành một loan trăng non. Trình cửa hàng trưởng, đã lâu không thấy, trình trừng khoa trương mà che lại ngực. Trời ạ, linh vật cư nhiên cười. Phạm Quy, Giang Khê cười lên tiếng. Được, chết khai, đường béo dùng chắc nịch cái mông đem quả cam đỉnh khai. Đừng lý này quái thúc thúc. Tiểu Khê, mau tiến vào. Giang Khê đi vào. Hết thảy đều rất quen thuộc. Tràn ngập bánh mì hương. Thuần hậu cà phê. Liền ghế dài một chương khuôn mặt. Đều có giống như đã từng quen biết cảm giác. Quả nhiên vẫn là nơi này nhất thoải mái. Nàng đi theo đường béo vào nhã tọa. Lệ lệ tỷ đoan cà phê cùng du phao tô ốc tiến vào. Ninh nàng một phen. Tiểu Khê, ngươi hiện tại nhưng tiền đồ. Giang Khê mặt mày hớn hở. Đúng vậy, tiền đồ chờ tự quá cũ. Nhã tọa chỉ còn lại có Trình Trường, Đường Cốc cùng Giang Khê ba người. Đường béo mới từ tùy thân công văn trong bao lấy ra một văn kiện bao mở ra đưa qua. Tiểu Khê, ngươi nhìn xem monster. Giang Khê mặc danh mà tiếp nhận tới. Đường ca, ngươi tới chính là làm ta xem cái này. Ân, ngươi trước xem monster. Nàng cúi đầu xem, phát hiện là một phần tường tận cá nhân phát triển quy hoạch thư. Mà người này vừa lúc là nàng Giang Khê. Ngoặc kép. Đường ca, Đường Cốc chi xuống tay, chính thức nói. Ta có hay không cùng ngươi đã nói. Ta mộng tưởng. Muốn ngao canh gà. Giang Khê gật đầu. Lại lắc đầu. Không phải khai vọng hồng công ty sao? Không. Không phải. Đường Cốc xua xua tay. Trình Trừng tiện hề hề mà xen mồm. Ngươi đừng nhìn này tên mập chết tiệt tuy rằng béo. Trước kia mộng tưởng. Chính là đương cái diễn viên. Ảnh đế cái loại này. Giang Khê khụ một tiếng, nghiêm túc gật đầu, làm như có thật, khá tốt, hảo cái rắm. Đường béo trừng mắt nhìn Trình Trừng liếc mắt một cái, nói đứng đắn, ta đại học kia hội, tưởng khảo hoa ảnh, Nhân gia không muốn, bởi vì thích ăn, khống chế không được hình thể. Lại nghĩ, dứt khoát đương cái có thể miễn phí ăn. Ngươi cũng nhìn thấy, sau lại thuận thế khai Võng Hồng văn phòng. Kỳ thật đi, ta vẫn luôn tưởng chuyển hình, làm công ty quản lý, công ty quản lý. Giang Khê ngồi dậy, Tinh Quang Giải Trí không phải nói, tiếp tục đương Võng Hồng phu hóa công ty. Đúng vậy, Đường Cốc gật đầu, ta về sau sẽ chậm rãi đem trọng tâm từ Võng Hồng phu hóa công ty rời đi ra tới. Chờ hết thảy thượng quỹ đạo, ta chỉ cần ngồi thu chia hoa hồng là được. Người đại diện mới là ta lạc thú. Giang Khê trầm mặc, đỉnh đầu kế hoạch thư trở mình một phen nên có 20 mấy trang. Nhìn ra được Hoa rất lớn tâm tư làm, cho nên Đường ca muốn làm ta người đại diện, phụng ta đương ca sĩ. Đúng vậy, Tiểu Khê, người tương lai tuyệt không nên là chủ bá, hoặc là Võng Hồng. Đường Cốc biểu tình cực nóng. Người cả đời có rất rất nhiều hạn chế, có chút đồ vật, có chút người theo đuổi cả đời đều không thể đạt thành. Mà có một số người lại là dễ như trở bàn tay. Tiểu Khê, ngươi là trời sinh người thắng. Giang Khê dung mạo, thiên phú, chú định nàng không có khả năng bình phàm. Money, ta có tin tưởng. Phụng ngươi đương giới ca hát siêu sao. Hết chương.